Vô thượng sát thần, chương 2134, ta chỉ là không muốn chịu oan ức mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải âm rơi xuống, hỏa vân tử bàn tay rung động, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, lưu quang bắn ra bốn phía tựa như tay hắn nắm một cái hỏa diễm cầu, lực lượng cuồng bạo từ Lâm Ly ngực nổ tung hỏa vân tử, ngươi chết không yên lành. Lâm Ly cuối cùng lưu lại một đạo bi phẫn thanh âm, liên hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong hư không. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình cùng hỏa vân tử hợp tác vậy mà cuối cùng sẽ chết ở trong tay hắn. Ta phải chăng chết không yên lành, ngươi cũng đã không thấy được. Hỏa vân tử khẽ cười một tiếng, lời này là Lâm Ly vừa mới nói cho Lâm gia chủ nghe được. Nhưng mà lúc này mới mười mấy cái hô hấp thời gian, lời này liền ứng ở tại Lâm Ly bản thân, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng châm chọc. Bảo hổ lột ra, nơi xa Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hai người hợp tác tối thiểu nhất cũng cần thực lực ngang nhau, thực lực không ngang nhau, còn muốn lợi dụng so bản thân thực lực mạnh, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt âm mưu quỷ kế gì, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hỏa vân tử, ngươi vậy mà giết Lâm Ly, lúc này, phế tích bên trong, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, lại là Lâm Giang lung la lung lay đứng lên. Bị Lâm Ly một kích oanh trúng, hắn mặc dù bị thương nặng, tùy thời đều có thể tử vong, nhưng còn thừa lại một hơi. Lâm huynh, ta thay ngươi báo thù, chẳng lẽ ngươi không nên cảm kích ta sao? Hỏa vân tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Giang. Ngươi đáng chết, hỏa linh tử nếu là biết rõ ngươi diệt ta Lâm gia, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Giang hung dữ phun ra một câu, đáng tiếc hắn thân thể cũng đã gần như khô kiệt, căn bản không có khả năng giết chết được hỏa vân tử. Cho dù hắn thời kỳ đỉnh phong đều chưa hẳn có thể làm được, huống chi hiện tại thế nào? Ngươi dùng tông chủ đến uy hiếp ta sao? Hỏa vân tử khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta tới nơi này, thế nhưng là tông chủ ngầm đồng ý ta chỉ cần mang trở về ngươi Lâm gia tảng đá là đủ rồi. Không có khả năng, Lâm Giang bỗng nhiên lắc đầu trắng bệch sắc mặt biến càng thêm trắng bạch. Không có khả năng, hỏa vân tử nhếch miệng cười một tiếng. Đúng rồi a, ngươi thế nhưng là tông chủ đại cữu tử, hắn khẳng định sẽ không giết ngươi, chỉ là nếu như hắn biết rõ tinh vẫn cổ hỏa bị ngươi lấy được mà nói, đoán chừng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Giang đầu một trận oanh minh, hắn không cách nào tiếp nhận hỏa vân tử nói chuyện nói. Lâm gia sở dĩ có thể tại trong tay hắn huy hoàng, ngoại trừ tự thân thiên phú và thực lực bên ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân, kia chính là Lâm gia phụ thuộc tông môn Hỏa Linh Tông, hắn tông chủ Hỏa Linh Tử là Lâm Giang muội phu. Cái này cũng là vì sao, cho dù Lâm Giang sau khi giả chết, Lâm gia vẫn như cũ bình yên vô sự nguyên nhân một trong. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, Lâm Giang trên người không có tinh vẫn cổ hỏa, nếu như Hỏa Linh Tử biết rõ tinh vẫn cổ hỏa tồn tại, đoán chừng biết dùng tận tất cả thủ đoạn lấy được, dù là giết Lâm Giang cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cổ hỏa đối cổ thần cảnh cường giả mà nói, thế nhưng là không kém gì tiên thiên thần thông thủ đoạn, đừng nói Hỏa Linh Tử, liền là U Vân Phủ phủ chủ biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tốt cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng chết thỏa mãn, cổ hỏa chỉ có người có đức mới có thể đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa vân tử không nghĩ tiếp tục cùng Lâm Giang nói tiếp. Một cái người chết mà thôi, lãng phí nhiều nước bọt như vậy làm cái gì đây? Hỏa linh tử không biết ta có tinh vẫn cổ hỏa, hắn nếu biết rõ ngươi diệt Lâm gia, hắn cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Giang dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên. Ai nói ta diệt Lâm gia? Hỏa vân tử nhe răng cười một tiếng, nói. Diệt Lâm gia là một người khác hoàn toàn, đúng rồi, liền là trước đó cái kia đệ nhất thành thành chủ, đây chính là tên sát tinh, ta nghĩ ai cũng biết tin tưởng kết quả này. Nghe nói như thế, Lâm Giang con ngươi co rụt lại, hắn như thế nào không minh bạch hỏa vân tử ý tứ đâu, đây là chuẩn bị giá họa cho Tiêu Phàm a, nghĩ vậy, Lâm gia trong lòng tràn đầy vô tận không cam lòng, Lâm gia diệt cũng liền bình thường, có thể hắc thủ sau màn nhưng như cũ còn sống. Nhưng mà hỏa vân tử là không thể nào buông tha hắn, sự thật cũng là như thế, lời còn chưa dứt hỏa vân tử thân hình lóe lên, một bàn tay hướng về Lâm Giang giận đập mà xuống. Một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ bàn tay gào thét mà xuống, dường như một mảnh bầu trời sụp đổ xuống đồng dạng, một trường này, đoán chừng liền thiên thần cảnh đỉnh phong cũng phải bị đánh thành thịt nát. Giờ phút này Lâm Giang cũng đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái tát kia rơi xuống. Hắn độc ngầu hai con ngươi kịch liệt run rẩy, hắn không phải sợ chết mà là tràn ngập sự không cam lòng Lâm gia cứ như vậy hủy diệt mà không cách nào diệt sát hỏa vân tử. Ầm một tiếng, Lâm Giang căn bản tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, thể nội xương cốt vỡ nát tận mấy cái, thân thể co quắp mềm ở trên mặt đất, trong miệng phun máu không ngừng. Lâm Giang cũng đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, hắn hận nhưng là lại không thể làm gì. Chỉ cần Lâm Giang chết ta liền có thể luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa, đợi một thời gian, cho dù đột phá đến cổ thần đỉnh phong cũng không nhất định. Hỏa Vân Tử trong mắt lóe lên một vòng nóng rực, đột phá cổ thần cảnh tu luyện chính là thần thông cùng thiên phú, cái này quá trình cần đào móc tự thân tiềm lực dẫn ra thiên địa, mở ra tự thân nhân thể bí cảnh, bởi vậy, đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới đều dị thường gian nan. Thiên thần cảnh tu luyện nhục thân, chỉ là một cái cường hóa quá trình, mà cổ thần cảnh, mới là chân chính thuế biến, nhất phi trùng thiên. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo kinh hồng chưa bao giờ nơi xa bay lượn mà tới, xông thẳng chân trời, trong hư không truyền đến một đạo chói tai kêu to thanh âm, chỉ thấy một đạo chớp lóe xông thẳng không trung trường cương mà đi. Ầm ầm, chớp lóe cùng trường cương đụng vào nhau, vô tận kiếm khí tại hư không nở rộ, lôi xé mảnh này không gian, túc sát chi khí bao phủ giữa thiên địa vô cùng một ngạt. Người nào? Hỏa Vân Tử đột nhiên quay người, lăng lệ ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên chậm rãi đạp không mà tới, hắn chạy rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn, một bộ đồ đen trong gió bay lên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, dường như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Là ngươi, ngươi không phải đi rồi sao? Hỏa Vân Tử lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn xem hắc y thanh niên. Hắn càng thêm không bình tĩnh là, hắc y thanh niên cách hắn gần như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như vừa mới một kích đối phương là muốn giết bản thân, vậy mình chẳng phải là không tránh được. Ta là đi, nhưng ta lại đã trở về. Hắc y thanh niên ngữ khí bình tĩnh, cả người siêu phàm nhập thánh, phiêu giật xuất trần, người này tự nhiên không phải kẻ khác mà là Tiêu Phàm, bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã biến thành lúc đầu hình dạng. Hỏa Vân Tử mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, nhưng lại cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, nhất là những ngày qua, hắn nghe nói không ít liên quan tới Tiêu Phàm sự tình, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đi, tinh vẫn cổ hỏa đang ở trước mắt, làm sao có thể dễ dàng như thế đi. Nếu để cho Hỏa Linh Tử biết rõ tinh vẫn cổ hỏa tồn tại, đoán chừng sẽ tự mình đến lúc đó, hắn lại không bất cứ cơ hội nào lấy được tinh vẫn cổ hỏa. Không đi, Tiêu Phàm thế nhưng là diệt sát không ít cổ thần cảnh, cùng Tiêu Phàm một trận chiến, hắn không có quá nhiều nắm chắc. Ngươi sớm liền trở về, nói cách khác trước đó lời nói ngươi đều nghe được. Hỏa Vân Tử híp híp hai mắt, trên người hỏa diễm phồng lên, khí thế khiếp người. Ta chỉ là không muốn chịu oan ức mà thôi, Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Ngươi biết rõ ta người này rất không thích là cái gì không? Là cái gì? Hỏa Vân Tử không chút nghỉ ngợi nói, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Ta rất không thích là bị người lợi dụng cùng tính toán, phàm là lợi dụng cùng tính toán ta người, đều không có kết cục tốt. Tiêu Phàm ngữ khí 10 phần bình thản, liền tựa như cùng lão bằng hữu đang nói chuyện một dạng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hỏa Vân Tử nhe răng cười một tiếng, thân làm cổ thần cảnh, hắn vẫn có bản thân tự tin. Cách chương.